Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 1114, vận rủi cường đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc ám cấm chủ rất mạnh. Ngay cả ta đều không thể nói rõ ràng hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào. Mặc dù ba vị hồng mông ma thần liên thủ. Sợ, Hàn Hoang cau mày nói. Hắn không có cự tuyệt. Trên thực tế hắn gần nhất cũng tại sầu chuyện này. Nếu là có thể đến Thủy Nguyên Hồng Mông, Hoàng Tôn Thiên duy trì, tất nhiên là chuyện tốt. Sở dĩ nói như vậy, hắn sợ Thủy Nguyên Hồng Mông đi chịu chết. Tên này trước cho hắn báo mộng lúc, thế nhưng là không gì sánh được phách lối. Quá tự tin, Thủy Nguyên Hồng Mông cười nói. Ta tự nhiên hiểu được, Hắc Ám Cấm Chủ tất nhiên là siêu việt đại đạo chí thượng tồn tại. Đi lên nên là sáng tạo đạo giả. Đây là áp đảo hỗn độn cảnh giới. Sáng tạo đạo giả, Hàn Hoang chân mày nhíu chặt hơn. Tự lẩm bẩm, Hoàng Tôn Thiên mở miệng nói. Thạch độc đạo chính là Hắc Ám Cấm Chủ trung thực tín đồ. Bây giờ ta không cách nào lại thao túng mệnh thế lực. Chỉ có thể nhắc nhở các ngươi cẩn thận một chút. Mệnh thế lực bên trong cất giấu lực lượng rất mạnh. Hàn Hoang nói, phiền toái nhất hay là Hắc Ám Cấm Chủ. Về phần Hắc Ám giáo. Diệt Hắc Ám Cấm Chủ liền giải tán. Hoàng Tôn Thiên cảm thấy có đạo lý, liền không có phản bác. Chân chính phiền phức hay là Hắc Ám Cấm Chủ. Chỉ cần diệt Hắc Ám Cấm Chủ, tất cả đều dễ nói chuyện. Hoàng Tôn Thiên nghĩ đến Hàn Tuyệt. Nếu để cho Hàn Hoang đi cầu trợ chủ nhân, không được, chủ nhân không có xuất thủ. Có lẽ đây chính là cho bọn hắn khảo nghiệm. Ba người tiếp tục nói. Một lát sau, Khương Dịch truyền âm cho Hàn Hoang, nói chín đại hỗn độn đến. Hàn Hoang lập tức truyền âm, bỏ mặc chín đại hỗn độn tiến đến. Chín đại hỗn độn đến, vừa vặn các ngươi nhận thức một chút, đối phó Hắc Ám Cấm Chủ chỉ có thể dựa vào chúng ta. Mặt khác đại đạo chí thượng đều là pháo hôi. Hàn Hoang mở miệng nói, đối với cái này, Thủy Nguyên Hồng Mông, Hoàng Tôn Thiên cũng không có ý kiến. Rất nhanh, chín đại hỗn độn đến, ánh mắt của bọn hắn rơi vào Thủy Nguyên Hồng Mông, Hoàng Tôn Thiên trên thân, đệ cửu hỗn độn phân thân meo mắt, nói, Thủy Nguyên Hồng Mông, đã lâu không gặp, không nghĩ tới ngươi còn sống. Thủy Nguyên Hồng Mông, chính là hỗn độn ma thần, từng là bàn cổ vị cuối cùng đối thủ, đủ để thấy tư lịch của hắn cùng ở trong hỗn độn ma thần địa vị. Xem như hỗn độn cổ xưa nhất một nhóm tồn tại. Tự nhiên gặp rồi đệ cửu hỗn độn. Quảng cáo, Thủy Nguyên Hồng Mông cau mày nói. Là ngươi, ngươi đến cùng là ai? Lúc trước 3000 hỗn độn ma thần đại chiến, là đệ cửu hỗn độn xúi dục hắn xuất chiến bàn cổ. Nhưng cũng nói ra lợi và hại. Cho nên cho dù bị thua, hắn cũng vô pháp trách tội đệ cửu hỗn độn. Có thể lâu như vậy đi qua, đệ cửu hỗn độn còn sống. Đây cũng là để Thủy Nguyên Hồng Mông nghĩ đến rất nhiều. Đệ cửu hỗn độn cười ha hả nói. Quá khứ cũng không cần hỏi lại. Hiện tại ta là chín đại hỗn độn một trong. Làm thủ hộ hỗn độn chiến. Thủy Nguyên Hồng Mông nhíu mày. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một chút. Hắn đã thay hình đổi dạng. Nhục thân đổi. Hồn phách lột xác thành Hồng Mông ma thần. Vì sao đối phương còn có thể một chút liền nhận ra hắn? Hẳn là, Thủy Nguyên Hồng Mông nghĩ đến cái gì? Đối với đệ cửu hỗn độn tràn ngập kiêng kỵ, Hàn Hoang ban thưởng ghế ngồi, cả đám tọa hạ trò chuyện với nhau. Hắc ám hư không, Tô Kỳ Dạo bước tiến lên, sau lưng mang theo cuồn cuộn vận rủi khí vụ, cuồn cuộn không dứt, đã nhiều năm như vậy. Hắn vận rủi đã tích lũy đến cực mạnh tình trạng, bình thường đại đạo chí thượng cũng không dám tới gần. Theo hắn vận rủi tổn thương sinh linh càng ngày càng nhiều. Nó vận rủi liền sẽ không ngừng mạnh lên. Tốc độ so bình thường tu luyện nhanh hơn. Mà lại không có cảnh giới chướng ngại. Lần này, Tô Kỳ chuẩn bị đi đối phó cái kia để hỗn độn. Hồng Mông nghe tin đã sợ mất mật Hắc Ám Cấm Chủ. Bản thân hắn chính là muốn duy trì Hồng Mông. Bây giờ Hắc Ám Cấm Chủ trọng thương Hàn Hoang. Hắn tự nhiên muốn xuất thủ. Hắc Ám Cấm Chủ, ta ngược lại muốn xem hắc ám của ngươi có thể hay không ngăn trở ta ngập trời vận rủi. Tô Kỳ trên mặt lộ ra chờ mong, nụ cười tự tin. Tự tin của hắn là dựa vào chiến tích chồng chất đi ra. Hắn vận rủi chỉ có hỗn độn bản thân quy tắc có thể khu trục. Đương nhiên, cũng chỉ là khu trục. Hắn đã cảm nhận được hồng mông tuyệt vọng khí thế, khiến cho hắn kinh hãi. Không hổ là hàn hoang sáng tạo, trách không được có thể bị hắc ám cấm chủ coi trọng. Tô Kỳ ra tốc, cấp tốc đi vào hồng mông tuyệt vọng trước mặt. Khủng bố vận rủi bao phủ hướng hồng mông tuyệt vọng. Giờ phút này, hồng mông tuyệt vọng vẫn còn đang đánh chợp mắt. Cảm nhận được vận rủi, nó bỗng nhiên mở ra 18 con mắt. Vận rủi để nó bất an. Nó phát ra tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc. Đối với Tô Kỳ triển khai công kích, ngay tại nghỉ ngơi Hàn Tuyệt cũng bị nhiễu tỉnh. Lấy tu vi của hắn không cần đi ngủ, chỉ là hắn muốn ngủ. Tô Kỳ đến hắn sớm đã phát giác. Hắn không có ngăn cản, cũng nghĩ kiểm nghiệm một chút Tô Kỳ thực lực hôm nay. Mặc cho Tô Kỳ như thế nào tiến công, chính là không gây thương tổn được hồng mông tuyệt vọng. Vận rủi khí vụ rơi trên người hồng mông tuyệt vọng, để hồng mông tuyệt vọng rất không thoải mái. Cũng không lâu lắm, hồng mông tuyệt vọng bên ngoài thân bắt đầu bị thiêu đốt, dâng lên khói cháy. Vận rủi lợi hại như vậy, có thể làm bị thương hồng mông ma thần chi thân. Hàn Tuyệt thoáng có chút ngoài ý muốn. Hồng mông tuyệt vọng mặc dù tính không được chân chính hồng mông ma thần, nhưng nhục thân tuyệt đối tính. Đây cũng là nó như vậy tàn phá bừa bãi vô địch nguyên nhân. Tô Kỳ tu vi tính không được mạnh cỡ nào, có thể vận rủi cường độ viễn siêu thực lực của hắn. Nếu là tiếp tục bỏ mặc xuống dưới, Tô Kỳ vận rủi có thể phá hủy hỗn độn. Cũng không biết vận rủi có thể hay không làm bị thương không bạch lĩnh vực. Hàn Tuyệt đột nhiên cảm thấy Tô Kỳ tiềm lực vô hạn. Về sau có thể hào hào vun trồng. Sau lưng Hàn Tuyệt, Chu Tụng Đại Đạo Thiên cũng đang quan chiến. Chu Tụng Đại Đạo Thiên bị phong ấn ở đây, không thể động đậy. Hàn Tuyệt cũng không có đặc biệt xử lý hắn. Cứ như vậy, lại làm cho hắn rất dày vò. Tô Kỳ sao? Vậy mà có thể thương tổn được hồng mông tuyệt vọng. Lúc trước nhưng không có mạnh như vậy. Nhìn thấy Tô Kỳ biểu hiện, Chu Tụng Đại Đạo Thiên đã kinh hỉ, lại có chút thất lạc. Bị người nguyên bản không bằng chính mình siêu việt là rất khó chịu sự tình. Nhìn một hồi, Chu Tụng Đại Đạo Thiên tâm vừa trầm xuống dưới. Tô Kỳ mặc dù có thể thương tổn được hồng mông tuyệt vọng, nhưng cũng chỉ là làm bị thương. Căn bản không có khả năng chu sát hồng mông tuyệt vọng. Chớ nói chi là hắn phía trước hắc ám cấm chủ. Hắc ám cấm chủ có thể mạnh hơn hồng mông tuyệt vọng nhiều. Tô Kỳ tựa hồ còn không có phát giác được hắc ám cấm chủ tồn tại. Hắc ám cấm chủ an vị ở trước mặt hắn. Nhưng hắn biết, nếu không có hắc ám cấm chủ tự nguyện, người tới đều không nhìn thấy hắn. Quảng cáo, loại thủ đoạn này vô cùng quỷ dị, nhưng cũng rất cao minh. Hồng mông tuyệt vọng bỗng nhiên há miệng, hấp lực khủng bố rốt cục khóa lại Tô Kỳ, đem Tô Kỳ kéo hướng nó thâm uyên cự khẩu. Tô Kỳ kinh hãi, muốn thi pháp bỏ chạy, nhưng mà cỗ lực hút này vậy mà ẩn chứa không gian quy tắc phong tỏa ngăn cản quanh người hắn không gian, để hắn không cách nào nhảy ra ngoài. Nguy rồi, Tô Kỳ thầm kêu không ổn. Ngay tại hắn thất kinh lúc, trước mắt hắn nhoáng một cái, đi theo xuất hiện tại Chu Tụng Đại Đạo Thiên bên cạnh. Đồng dạng quỳ, không thể động đậy. Tô Kỳ mở to hai mắt, chú ý tới bên cạnh Chu Tụng Đại Đạo Thiên. Là ngươi, chuyện gì xảy ra? Tô Kỳ cố gắng dãy giụa, căn bản là không có cách đứng lên, liên thủ đều không động được, chỉ có thể há mồm nói chuyện. Chu Tụng Đại Đạo Thiên giận dữ nói, đừng vùng vẫy. Nhìn xem phía trước đi. Tô Kỳ nhìn về phía trước đi. Phía trước một vùng tăm tối, cái gì đều nhìn không thấy. Lúc này, một bóng người như ẩn như hiện, chính là Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt là cố ý để Tô Kỳ nhìn thấy. Vận rủi không sai, bất quá vẻn vẹn không sai. Liền quỳ gối nơi này, nhìn ta hủy diệt hỗn độn đi. Hàn Tuyệt hững hờ nói, thanh âm băng lãnh. Luồng sát cơ kia khóa chặt Tô Kỳ, để Tô Kỳ lâm vào vô tận trong sự sợ hãi. Đây là một loại không cách nào khống chế cảm xúc. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát.